Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, ta gọi Yên Chi. Cái này phát hiện làm cho nàng thần sắc chợt biến, vội vàng nói, công tử, thần thức dường như vô dụng, đây là chuyện gì xảy ra? Sớm nghe nói Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung nguy hiểm trọng trọng. Hiện tại xem ra quả nhiên. Nếu như không cẩn thận điểm, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Vân Hoàng trầm giọng nói, theo sát ta, cái chỗ này hắn đi qua vô số lần. Một ít trò vặt đã ngăn lại người khác còn có khả năng, nhưng muốn ngăn cản hắn, rõ ràng cho thấy mơ mộng hão huyền. Mọi người theo sát bước tiến của hắn, rất nhanh thì đi ra cái này một mảnh quỷ dị thảo nguyên. Yên Vũ đã ngừng. Liệt nhật treo cao, làm cho nhất trùng mười dặm một cái thiên cảm giác. Thảo nguyên bên kia rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Nơi đây cũng là mặt trời chói chang, rất kỳ quái. Phía trước có hai con đường, trườn khúc chiết, tựa như con rắn nhỏ một dạng. Hướng sơn nhạc nguy nga trên độc hành, sơn trên trường mãn cổ thụ chọc trời. Theo phong chập chờn, cảnh tượng vô cùng yêu mỹ. Giữa sườn núi trên có hừng hực quang huy lượn lờ, Phật quang phổ chiếu, tựa hồ có một tòa cổ lão đền miếu, mang theo nghi hoặc đạp trên hành trình, quanh co sơn đạo thông vào cao trong rừng, không có nóng bức cảm giác, bất quá, càng đi thượng tàu, cảm giác sẽ rất khó chịu, có một cổ như có như không uy áp hướng bên này rơi xuống, bước đi liên tục khó khăn. Tình huống như vậy quá kỳ quái, hoàn toàn không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ong ong, Phật âm lã lướt, bên tai bờ vang vọng không ngừng, đi khoảng chừng thời gian một nén nhang, quả nhiên thấy sơn nhạc chính giữa có một tòa đền miếu. Cái này một tòa đền miếu phi thường cổ lão, tựa hồ tồn tại vô số năm, đền miếu trung cung cũng không phải Phật đà. Mà là cả người có ba đầu sáu tay ma thần, diện mục vô cùng dữ tợn, đôi mắt kia giống như thật vô cùng, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm, trấn áp thế gian tà ác. Hạo Nguyệt ma thần, Hạo Nguyệt tông kiệt xuất nhất tu sĩ, chỉ nguyên nhân trốn vào Ma Uyên, do đó bị trục xuất, độc tự tại Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung lưu lạc, thành tựu phi thường khủng bố. Vân Hoàng cũng không có ở này dừng, theo cổ miếu cạnh đường nhỏ tiếp tục tiến lên, nơi đây chỉ là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn nhất bên viền nơi. Muốn đi vào sâu chỗ đem tà Phật mang đi, không dễ dàng như vậy, không có cái kia nhất tôn Hạo Nguyệt ma thần uy áp. Tất cả mọi người cảm giác thở phào một cái, tâm tình rất sảng khoái, chẳng qua trong phút chốc sẽ đến đỉnh núi lên. Công tử, đó chính là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ sao? Mặc Khinh Tiếu chỉ vào bên kia núi hỏi. Xa chỗ thi khí sông thiên, có khủng bố vô cùng đạo vận sinh ra, tản mát ra khí tức quá kinh người, dường như có thể đem tất cả thôn phệ. Còn chưa tới gần, cũng cảm giác trong cơ thể linh khí bị áp chế lại. Chật vật vận hành, nơi đây quả thực không phải tầm thường. Người bình thường đạp chân nơi đây, hậu quả không cần nhiều lời, muốn an toàn hơn ly khai, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bên kia có người, Phó Bạch Ngôn quét xa xa một đạo thân ảnh, giơ tay lên chỉ, Vân Hoàng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, cái kia đạo bối ảnh hết sức quen thuộc đến muốn quên đều làm không được. Hắn trong nháy mắt thi triển xúc địa thành thốn, nhưng chạy tới lúc, không có thứ gì, hoa mắt sao, mày kiếm của hắn cau lại, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, chắc là gần nhất gặp phải sự tình nhiều lắm, cho nên mới phải nhìn lầm. Công tử, có cái gì phát hiện? Mặc Khinh Tiếu đám người đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi, vừa rồi các nàng quả thực thấy một đạo nhân ảnh. Nhưng tại sao không có đây? Không có việc gì, Vân Hoàng vẫn chưa đem việc này để trong lòng lên. Lắc đầu, tiếp tục hướng sâu chỗ hàng đi. chờ hắn nhóm ly khai về sau, một đạo nhân ảnh theo cách đó không xa một thân cây hạ đứng lên. Chu Mỏ nói, tốt không may, nhất không chú ý liền ngã sấp xuống. Nàng vừa rồi không có chú ý chân xuống, đạp phải rêu xanh mới ngã xuống, vỗ vỗ bụi đất trên người. Cao Mi nói, nơi này chính là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn ấy ư, không biết hắn ở đâu. Đợi nàng hướng chân núi hạ đi tới, lại có tốt mấy bóng người chạy tới này chỗ. Phàm nhân nữ tử sao? Vừa lúc nuốt máu tươi của nàng tăng cường bản tọa ma công. Thu Không Mâu quang âm trầm, tựa hồ muốn đại khai sát giới. Bên cạnh Long Huy vội vàng nói, đừng quá sơ suất, nơi này là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Phàm nhân nữ tử làm sao có thể đi qua một mảnh kia thảo nguyên? Đoán chừng là mỗi một đại nhân vật, hiện tại quan trọng nhất là cướp đoạt Vân Hoàng trên người bảo vật. Không muốn không ngờ sự cố, Vân Hoàng đem Thu Ý Nùng mang đi, bảo vật tất nhiên là bị hắn lấy đi. Mỗi bên đại tông giáo cường giả đều đem ánh mắt chuyển rời đến hắn thân lên. Nghe vậy, Thu Không cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vừa rồi bọn họ đi qua cái kia mảnh nhỏ thảo nguyên lúc, thiếu chút nữa thì chịu thiệt. Như vừa rồi Hạ Sơn đích thực là phàm nhân nữ tử. Vậy nàng là như thế nào đi tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn? Hơn nữa, theo hai tròng mắt của nàng chung, căn bản nhìn không thấy chút nào gánh yêu. Có thể thực sự là mỗi một đại nhân vật. Chẳng lẽ nàng cũng là vì Vân Hoàng trên người bảo vật? Muốn không được chúng ta quá khứ thăm dò một cái, Thu Không vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn làm chứng đạo xưng đế, đã trả giá rất nặng đại giới, tuyệt không thể làm cho bảo vật rơi vào trong tay người khác. Điểm này Long Huy cũng rất tán thành. Trước đem lai lịch của đối phương lộng tinh tường, nếu thật là đại nhân vật, liền hành sự cẩn thận. Hai người nhanh chóng hướng về xuống phía dưới, lấy tốc độ của bọn họ, rất nhanh liền đuổi trên nữ tử. Vị tiền bối này xin dừng bước. Thu Không kêu một tiếng, không có lộng tinh tường lai lịch của đối phương phía trước, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận một chút. Nữ tử nghe được tiếng kêu, trong nháy mắt dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn, thấy là hai cái tuổi đã hơn 7x lão nhân. Nàng nhu hòa mà hỏi, hai vị lão nhân ra là đang gọi ta sao? Là, tiền bối. Thu Không tiến lên phía trước nói, tiền bối biết nơi này là gì chỗ sao? Lão nhân gia ngươi nói đùa. Nàng mở miệng nói, ngươi kêu ta Yên Chi là được. Ngươi tuổi tác đều cùng ta gia gia giống nhau lớn, còn gọi ta tiền bối. Lẽ nào ta rất già sao? Long Huy cùng Thu Không ánh mắt hơi trầm xuống. Nữ tử này đến tột cùng là giả vờ, hay là thật cái gì cũng không biết. Yên Chi tiếp tục nói, nơi này là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, nghe người ta nói bên trong rất nguy hiểm, hai vị lão nhân gia làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Người nhà đâu? Tìm không được các ngươi? Bọn họ hội lo lắng, biết đây là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, ngươi còn dám tiến đến? Long Huy thần sắc khẽ biến nói, Yên Chi cô nương tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn làm cái gì? Hắn nhìn không thấu nữ tử này, luôn cảm giác rất bất phàm. Nghe tiếng, phấn thần tình có chút cô đơn. Nói, ta tới tìm ta trượng phu. Coi bói nói hắn ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Chồng ngươi, coi bói, Long Huy cùng Thu Không đều có chút mộng. Bọn họ làm sao nghe không hiểu Yên Chi cô nương nói. Là nàng nói quá thâm ảo à? Long Huy nghi ngờ nói. Ngươi nói ta dường như có chút nghe không hiểu, có thể nói đơn giản điểm sao? Yên Chi nức nở nói, chồng ta bỏ nhà ra đi đã có rất nhiều năm, đoạn thời gian trước ta gặp phải một cái coi bói. Hắn nói cho ta, chồng ta ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung, tới nơi này liền nhất định có thể tìm được hắn. Nguyên lai như đây, Long Huy cùng Thu Không, nhìn nhau, trong lòng đã có cuối cùng. Coi như cô gái trước mắt là phàm nhân, bọn họ cũng không có thể động, dám ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung ngang dọc người. tuyệt đối có lai lịch lớn, thủ đoạn thông thiên, bất quá, nữ tử này đến cùng là đúng hay không phàm nhân? Cái nào tu vi thông thiên đại nhân vật, sẽ lấy một cái phàm nhân làm vợ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.